Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5331, định ra kế sách. Đám người bình phục một chút dao động cảm xúc, nhao nhao nhìn về phía Tiền Ngấn, chờ đợi hắn nói ra kế hoạch. Tiền Ngấn ho nhẹ hai lần, nói ra, như các ngươi thấy, võ giả chúng ta đối với vạn cổ tạo hóa thạch nhũ liền như thế khát vọng. Càng đừng đề cập những cự thú kia. Mà lại vật này đối với bọn hắn càng là có được không cách nào chống cự dụ hoặc. Chỉ cần ta mở ra nắp bình, để vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức phát tán ra. Không cần nhất thời nửa khắc, không cần chúng ta đi tìm bọn chúng, bọn hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Chư vị cảm thấy ý như thế nào? Tiền Ngấn hời hợt nói ra kế hoạch của mình. Nghe tựa hồ là một cái không tệ kế hoạch, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hay là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, chư vị đối với Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú có chỗ sâu hiểu rõ không? Cũng hoặc là nói, nơi đây có hay không siêu việt thái ất đạo qua cảnh giới cự thú tồn tại? Nghe thấy Lâm Bạch đưa ra nghi vấn, đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Dịch Tùng khẽ cười nói, Lâm huynh lo lắng sự tình cũng là ta lo lắng. Vạn nhất đưa tới một đầu chúng ta căn bản không giải quyết được cự thú đâu. Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn nghe vậy, đều là nhíu mày. Tiền Ngấn vừa cười vừa nói, chư vị không cần phải lo lắng. Nếu là thật sự đưa tới một đầu chúng ta không thu thập được cự thú, vậy chúng ta liền riêng phần mình chạy tứ tán là được. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Chẳng lẽ chúng ta muốn chạy trốn? Nó có thể lưu được chúng ta sao? Đám người cảm thấy nói có lý. Ở đây trong mấy người, bao quát Lâm Bạch tại nội đô người sở hữu thánh tử thực lực cấp bậc. Vạn nhất tới một đầu không cách nào thu thập cự thú. Mắt thấy không địch lại, mấy người tứ tán thoát đi liền có thể. Lấy Lâm Bạch đám người thực lực, coi như đánh không lại, chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Đám người một trận trầm tư sau, Lâm Bạch lại hỏi, nếu là trêu chọc tới không phải cự thú, mà là người đâu? Lâm Bạch lời này, lập tức có gây nên không ít người suy nghĩ sâu xa. Một khi Tiền Ngấn mở ra nắp bình, vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức phát tán ra, không chỉ có Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú có thể cảm giác được, những võ giả khác cũng có thể cảm giác được. Đến lúc đó, nếu là có mặt khác ngũ gia thất tông cường giả xuất thủ cướp đoạt, cái kia lại đổi như thế nào cho phải? Tiền Ngấn cười nói, Lâm huynh quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, suy tính sự tình cũng là chu đáo a, điểm này ta cũng muốn đến. Chúng ta đem trong phương viên vạn dặm vẽ vì giới, trở thành chúng ta khu vực săn thú. Đến lúc đó, ta sẽ an bài Khôi Lỗi cùng đệ tử khác canh giữ ở khu vực săn thú bên ngoài, ngăn cản những người khác đi vào. Nếu là có người không nghe khuyên ngăn, nhất định phải xông vào. Vậy thì đồng nghĩa với là cùng chúng ta mấy người là địch. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiền Ngấn cười hỏi, Trần Ngư Lạc gật đầu nói, ta không có ý kiến. Dịch Tùng cười nói, biện pháp này không tệ. Lâm Bạch cười nói, Tiền huynh cân nhắc thỏa đáng, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Như vậy thì làm như vậy đi. Tiền Ngấn gật đầu cười một tiếng. Nói ra, vậy thì tốt, chúng ta 6 người, phân công hợp tác. Tiền Mỗ không quá am hiểu chinh chiến chém giết, nhưng là Tiền Mỗ trên thân bảo vật đông đảo, có thể ở hậu phương là chư vị cung cấp viện trợ. Mà lại ta phải giữ vững vạn cổ tạo hóa thạch nhũ. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng là 10 phần chân quý. Nếu là thật bị cự thú cướp đi, ta trở về cũng không tốt bàn giao a. Thủy Mặc Đan cười nhẹ nhàng nói ra, ta có thể cho các ngươi luyện chế đan dược. Ta luyện chế đan dược, ngay cả tông môn trưởng lão cũng không sánh bằng ta. Chấm ngoặc kép. Dịch Tùng cười nói, tốt, Tiền huynh cùng Thủy cô nương ngay tại hậu phương viện trợ chúng ta là được, đồng thời bảo hộ vạn niên thạch nhũ. Trần Ngư Lạc rút ra lợi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, Tiền huynh cùng Thủy cô nương không am hiểu chinh chiến chém giết, vậy liền không cần xuất thủ. Rất khéo chính là, Trần Mỗ cùng Lâm huynh, Dịch huynh, Hoàng cô nương, đều cực kỳ am hiểu chinh chiến chém giết. Trần Ngư Lạc đang khi nói chuyện, nhìn về phía Lâm Bạch, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân ba người. Đám người nhao nhao gật đầu. Kế sách thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người. Tiền Ngân nói ra, tốt, chư vị chuẩn bị một chút. Thời gian không chờ ta. Ta lập tức liền mở ra nắp bình. Tiền Ngân đi đến trên đỉnh núi cạnh một tảng đá lớn. Tại trên đá lớn đánh ra một cái lỗ khảm. Đem bình ngọc bỏ vào. Riêng phần mình môn hạ đệ tử. Bọn hắn tu vi mặc dù không yếu. Nhưng là ở chỗ này không thể giúp cái gì đại ân. Tiền Ngân liền an bài bọn hắn tiến đến ngoài vạn dặm. Bố trí pháp trận kết giới. Đem trong vòng vạn dặm phân chia thành thuộc về Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đám người bãi săn. Pháp trận bố trí xuống. Chuẩn bị thỏa đáng. Tiền Ngân cùng Lâm Bạch bọn người nhìn thoáng qua nhau. Mở ra nắp bình. Ba nắp bình mở ra. Một cỗ dị hương phiêu nhiên mà ra. Cấp tốc tràn ngập tại thiên địa bên trong. Sau đó cũng chỉ có đợi. Chờ Đông Thiên Liệp Viên bên trong cự thú. Ngửi được vạn cổ tạo hóa thạch nhũ khí tức. Để bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lâm Bạch, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân. Phân biệt đứng tại Đông Nam Tây Bắc bốn góc phía trên. Thần sắc nghiêm túc trông về phía xa nhìn phía trước thiên địa. Tiền Ngân cùng Thủy Mặc Đan sánh vai đứng chung một chỗ. Chờ đợi lấy cự thú xuất hiện. Ngoài vạn dặm các nhà các đệ tử. Riêng phần mình ẩn thân đứng lên. Trận chém giết này. Không phải bọn hắn chiến trường. Mà là thánh tử bọn họ chiến trường. Thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. An tĩnh để cho người ta sợ sệt. Trong phương viên vạn dặm. Giống bị một cỗ vô hình khí tràng bao phủ. Khiến cho thiên địa sinh linh cũng không dám ra ngoài âm thanh. Đến rồi. Tiền Ngân đột nhiên từ trong túi chữ vật xuất ra một khối to như gương mặt la bàn. Trên đó khắc đầy cổ quái kỳ lạ hoa văn ấn ký. Giờ phút này, tại hắn trên la bàn, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Điểm đỏ này, lấy cực nhanh tốc độ đang hướng về bọn hắn đến gần. Nghe thấy Tiền Ngân thanh âm, Lâm Bạch bọn người nhao nhao cảnh giác lên. Trần Ngư Lạc dẫn theo Long Môn kiếm. Ánh mắt giống như thương ưng giống như liếc nhìn thiên địa. Tìm kiếm lấy cự thú tung tích. Hoàng Tình Vân trong tay ngọc âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Lạnh lùng nhìn bốn phía. Dịch Tùng đến là tương đối buông lỏng. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại là cất giấu một tia lạnh nhạt. Lâm Bạch thở sâu. Vặn vẹo uốn éo cổ tay. Chuẩn bị cảm thấy một trận. Hô hô hô. Một trận cuồng phong cuốn tới. Tại phía chính nam, Dịch Tùng ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi, ngoài vạn dặm dãy núi, một trận bão táp nghiền nát sơn lâm, hướng về bọn hắn cấp tốc đánh thẳng tới. Trên không tầng mây, mây đen chồng chất, cuồng phong gào thét, lôi đình xen lẫn, giống, chấm ngoặc kép, một tiếng đinh tai nhức óc cổ quái thú giống, từ mây xanh tải lên xuống dưới. Ở trên trời, Tiền Ngân vội vàng nhắc nhở đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây xanh bên trên mây đen nhấp nhô, trong đó giống như cất giấu không biết tên thần ma đang gầm thét thiên địa. Dịch Tùng trên mặt duy trì dáng tươi cười, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một trận lôi đình phun trào. Ngay sau đó, trên người Dịch Tùng, một cỗ làm cho người dùng mình lôi đình chi lực khuếch tán mà ra. Xoạt xoạt, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống. Bị Dịch Tùng đưa tay bắt lấy, thần lôi giống như hóa thành Dịch Tùng trong tay một đầu lôi đình trường tiên. Hung hăng hướng về trong mây đen quật mà đi, ngũ lôi chân quân lôi pháp. Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc liếc mắt nhìn, đều nhìn ra Dịch Tùng bây giờ thi triển ra thủ đoạn. Đùng, lôi đình trường tiên ở trong tay Dịch Tùng vũ động, quật hướng trong mây đen. Trường tiên giống như lợi kiếm. Dễ như trở bàn tay đem tầng mây màn trời từ đó bổ ra. Lộ ra dấu ở trong mây đen một tôn quái vật khổng lồ. Kẻ này, hình thể như núi, thân thể giống như hổ, đầu lâu giống như rồng, bị sinh hai cánh, toàn thân lông đen, trong khi há miệng răng nanh dữ tợn, gầm thét lúc tiếng như kinh lôi. Long hổ thú, Tiền Ngân hai mắt lóe lên, nhận ra kẻ này lai lịch, chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân. cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.